Tình yêu và sự lừa dối. Chương 20, góc truyện audio.com. Chấm, đúng, là do tôi đã hại cô ấy. Hừ, cậu nói xem cậu đã đối xử với cô ấy thế nào mà mọi việc lại thành ra như vậy. Cậu nghe những lời hắn nói ra, máu nóng trong người như bục phát, lập tức xông tới, bục, tặng cho hắn cú đấm vào mặt. Chẳng phải do anh và cô ấy hay sao? Chết tiệt, tôi chỉ diễn kịch một chút thôi. Chẳng lẽ đó là nguyên nhân sao? Là bằng chứng tôi làm tổn thương cô ấy sao? Hắn vẫn còn đơ ra vì cú đấm của cậu. Đến khi nghe được hắn gằn từng tiếng mà nói ra những lời đó hắn mới bừng tỉnh. Chắc hẳn cậu ta đã thấy cảnh tượng tình tứ của hai người họ nên mới hiểu lầm mà hại nó ra nông nỗi này. Khốn kiếp, cậu đúng là ngu ngốc. Không chịu đựng thêm nữa hắn cũng xông tới mà trả đòn cho cậu. Hai người vì thế mà không ai nhường ai. Kẻ tấn công, người đáp trả, mỗi một tiếng bụp là một câu. Cậu ra sức phản công mà lên tiếng. Giọng nói hết sức tức giận và ngông cuồng. Tôi ngu ngốc, bụp, cậu vì ngu ngốc mới gây ta việc hiểu lầm nghiêm trọng này. Cậu vốn chẳng hiểu gì về cô ấy. Bụp, đúng. Tôi chẳng hiểu gì về cô ấy nên mới để hai người làm trò trước mặt tôi. Bụp, hắn thật không chịu nổi mà tặng thêm cho hắn một cú. Tôi tặng quả cuối cùng này vì sự ngu ngốc của cậu. Ha ha, thật không ngờ bang chủ bang Devil lừng danh lại có lúc ngớ ngẩn đến vậy. Không để cậu kịp phản công hắn đã tránh né. Tiếp tục khích bác, có phải cậu đã nhìn thấy cảnh tượng chúng tôi ôm nhau? Sau đó cậu nghĩ Ngọc Nhi lừa gạt tình cảm của cậu. Lần này cậu đứng hình trước câu hỏi của hắn. Quả thực những suy đoán của hắn quá đúng. Cậu quá ngớ ngẩn, phải chăng cậu đã hiểu lầm nó? Lấy tay lau khóe miệng đang rớm máu của mình. Cậu quay đầu chạy thật nhanh đến phòng bệnh nó không quên ném lại cho hắn một câu. Cú đấm anh lời tôi coi như trả công cho anh. Còn hắn ở lại khóe môi giật giật. Nhưng khóe miệng lại nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Tôi đã làm được rồi Ngọc Nhi. Chúc em hạnh phúc. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nghĩ kỹ lại thì nguyên nhân nó tự sát cũng chẳng phải có một phần của hắn sao. Vì vậy hắn sẽ giúp nó giải quyết mâu thuẫn này. Có điều hắn cũng không ngờ đột nhiên cậu lại ấu trĩ như vậy. Không tìm hiểu kỹ nguyên nhân đã vội vàng bày kế làm nó hiểu lầm để mọi việc chuyển biến xấu như này. Phải chăng là do bị tình yêu che mắt? Hai, đã hết việc của mình giờ sẽ quay về với công việc. Nói là vậy tưởng chừng như mãn nguyện nhưng thực chất điều hắn cần nhất chính là nó mở miệng nói với hắn một câu. Phòng bệnh, bỏ hết những gì không liên quan ra ngoài tai. Trong đầu cậu chỉ có hình ảnh của nó hiện hữu. Nó nằm đó, khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt, đôi môi khô khốc. Hai mắt nhắm nghiền, nhìn người con gái trước mắt mình cậu không khỏi xót xa. Đau đớn, cánh tay đang được băng khăn trắng đó như một nhát dao chí mạng cứa vào lòng cậu. Anh đã hại em ra vậy sao? Ngọc Nhi, cậu mở mắt ra nhìn tớ đi. Tớ biết cậu đang thức mà. Hiển nhiên người nằm kia chẳng mở mắt dù chỉ một lần. Nó đã chịu đựng quá đủ rồi. Càng không muốn ai vì nó mà tổn thương nữa. Vì vậy bây giờ im lặng là cách tốt nhất, nên nó sẽ chọn im lặng. Ngọc Nhi, là tớ sai mà, vậy nên cậu hãy mở mắt ra nhìn tớ đi. Chuyện hôm trước là do tớ diễn kịch chút thôi. Không phải như cậu nghĩ đâu Ngọc Nhi. Vẫn không động tĩnh, là lỗi của tớ. Tại sao cậu lại tự hành hạ mình, tự tìm đến cái chết như vậy hả? Nếu cậu không còn thì tớ biết làm sao đây? Sao cậu lại ngu ngốc đến vậy? Tất cả những gì cậu nói nó đều biết, để hiểu, phải, nó đã biết cậu vốn dĩ chỉ là diễn kịch nhưng vẫn ngu ngốc dùng dao kết liễu đời mình. Nhưng nó tự sát liệu có phải hành động ngu xuẩn? Không, nếu nó chết mọi thứ sẽ bình yên, nhưng cớ sao nó vẫn không chết được, ông trời còn lưu luyến gì nó nữa mà không để nó ra đi. Nó chẳng hề mở mắt hay chẳng hề nói một từ nhưng khóe mắt kia đang lăn dài dòng nước mắt. Cậu càng nói, càng tự trách bản thân mình thì nó lại càng đau khổ. Suy cho cùng cả nó, cậu và hắn hay cả cô ta, Hồng Anh đều đang phải chịu chung một nỗi đau do chính nó tạo ra. Nếu không có nó, mọi chuyện đã khác, cậu và hắn sẽ tìm được cho mình một người con gái khác tốt hơn nó và có thể cô ta cũng có một vé làm bạn gái cậu chẳng hạn. Cách chương.